Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, Đại Hộ Pháp. Bì Lam Bà Bồ Tát đến cũng vội vã, đi cũng vội vã, để Quách Đại Lộ đầu óc mơ hồ. Phương pháp ứng đối cũng còn không nghĩ ra đến. Tay hắn nắm hoàn chỉnh ra thiên trận. Đổ không lo lắng cái kia Bồ Tát xông trận. Hắn thì không muốn cái kia Bồ Tát ở cái kia lớn tiếng ồn ào, kinh động trên trời người. Sau đó hấp dẫn càng nhiều đại lão quan tâm phía thế giới này. Tiến tới quan tâm đến hắn giả thiên trận. Tam giới chư thiên. Ở bề ngoài đại lão đã đếm không hết. Vạn nhất lại đưa tới một số bí mật cường đại cự phách. Hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể tiếp tục che giả thiên trận bí mật. Bên này chính thôi diễn ra mặt lắc lư Bồ Tát một trận tính khả thi. Không ngờ cái kia Bồ Tát dĩ nhiên chính mình rút lui. Hơn nữa, rút lui đến không chút rông dài. Cùng với nàng vừa nãy biểu hiện ra thề không bỏ qua phẫn nộ khí thế hoàn toàn không thống nhất. Như vậy đến cùng là nguyên nhân gì làm cho nàng sẽ như thế gọn gàng nhanh chóng địa rời đi? Muốn nói nàng đột nhiên ở những nơi khác phát hiện bò cạp tinh tung tích đi vào truy tìm. Quách Đại Lộ là tuyệt đối không tin. Làm chủ nhân. Nàng tất nhiên sẽ ở bò cạp tinh trên người lưu lại độc nhất đặc thù dấu ấn để tỏ rõ người hoặc vật thuộc về, đồng thời bất luận bò cạp tinh trốn tới chỗ nào, hoặc là trước mặt trạng thái làm sao, nàng đều có thể căn cứ cái kia đạo ấn ký làm ra thôi diễn. Tinh chuẩn định vị cùng phán đoán, rất khó bị nói dối. Một khả năng khác chính là Bì Lam Bà Bồ Tát huyên náo động tĩnh quá lớn, đã kinh động đạo tổ. Đạo tổ lên tiếng làm cho nàng rời đi. Nhưng nghĩ lại, cái suy đoán này cũng rất khó thành lập. Muốn biết Bì Lam Bà Bồ Tát có thể là liên tục 300 năm từ chối tham gia Phật Tổ Long Hoa biết. Đại lão, như vậy kéo oanh Bồ Tát sao? Bởi vì nơi này là đạo tổ địa bàn liền chủ động lùi bước. Hơn nữa nàng một giọng kia đã hô lên. Chẳng khác gì là chính diện hướng về đạo tổ cần người. Như thế nào lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Tam giới bề ngoài hòa bình đã duy trì nhiều năm như vậy. Đạo tổ cùng Bồ Tát kiên quyết sẽ không bởi vì chỉ là một cái bò cạp tinh liền trở mặt. Này hai cái có thể bài trừ. Cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một khả năng. Đó chính là Bồ Tát đạo trường hoặc là cái gì khác làm nàng cảm thấy để ý địa phương xảy ra so với. Nắm bò cạp tinh chuyện quan trọng hơn. Còn vậy là chuyện gì? Tự nhiên không phải là mình có khả năng thôi diễn được. Quách Đại Lộ nghĩ một lát, không nữa suy nghĩ sâu sắc, chuyển đầu nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi. Nhi tử còn tại đằng kia chắp tay đi dạo, lắc đầu ngâm nga, tựa hồ đối với vừa mới xảy ra cái gì mộng nhiên không biết. Này tiểu tử thối vừa niệm mấy câu gì thơ tới. Quách Đại Lộ trong lòng xuất hiện một cái mơ hồ liên hệ, nhưng cực kỳ bạc nhược. Khó mà cân nhắc được, liền cười lung lay đầu ném mở cái này ý nghĩ. Đi rồi chưa? Khương Bồ Đề không biết lúc nào từ động phủ bên trong đi ra. Đứng ở Quách Đại Lộ bên cạnh, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Có phải hay không là nghi binh kế sách? Không đến nỗi, Quách Đại Lộ lắc đầu. Đường đường Bì Lam Bà Bồ Tát không cần theo chúng ta chơi này loại trò trẻ con thủ đoạn. Cái đề tài này có một kết thúc. Khương Bồ Đề nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, nói, Giác Nhi ngày đó hỏi ngươi đi man hoang tổ địa sự tình. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ sững sờ, nhìn về phía Khương Bồ Đề, ngươi nói với hắn, không có, là hắn hỏi ta ngươi đoạn thời gian đó đi chỗ nào. Nghe ngữ khí của hắn, là muốn đi xem một chút, cái gì, Quách Đại Lộ sợ hết hồn. Khương Bồ Đề học Quách Đại Lộ bất đắc dĩ buông tay. Quách Đại Lộ lần thứ hai nhìn về phía đỉnh núi. Vừa vặn vào lúc này Quách Diệu Giác đọc nói. Chỗ của đạo, mặc dù vạn ngàn người làm trái. Ta tới rồi, chấm ngoặc kép, đọc xong xoay người. Vừa vặn nhìn phía hắn cha mẹ, hơi khom mình hành lễ. Quách Đại Lộ chỉ vào hắn gọi nói. Cho ta hạ xuống, bên cạnh Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Một hồi, có con nai thổ Quách Diệu Giác đi tới Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề trước mặt, Quách Diệu Giác đọc sách lễ trọng. Bái kiến cha mẹ, Quách Đại Lộ thản nhiên nhận chi. Khương Bồ Đề duỗi tay vịn nhi tử, nói: "Giác nhi, người đem lúc trước hỏi lời của mẹ hỏi lần nữa cha của ngươi." Quách Diệu Giác ừ một tiếng, hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn Quách Đại Lộ. "Ba, có thể hay không mang ta đi ngươi trước đi qua chỗ đó?" "Đương nhiên không thể." Quách Đại Lộ thẳng thắn từ chối. Quách Diệu Giác nói: "Hài nhi chỉ là muốn biết nơi đó đến cùng có gì không bình thường đồ vật, có thể để một vị phụ thân bỏ vợ bỏ con lưu luyến quên về." Quách Đại Lộ chỉ vào Quách Diệu Giác nói: "Đem quân ta không có tác dụng, còn dám làm can, ta liền đánh ngươi." Quách Diệu Giác nói: "Lão tử đánh nhi tử thiên kinh địa nghĩa, nhưng sau khi đánh xong, ta vẫn là câu nói kia, có thể hay không mang ta đi man hoang tổ địa?" Quách Đại Lộ nhìn về phía Khương Bồ Đề, hỏi nói: "Ngươi không nói ngươi không cùng hắn đề?" Khương Bồ Đề không nhìn Quách Đại Lộ, nhìn phía xa xa: "Người trước trả lời nhi tử bỏ vợ bỏ con." Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề lại xoay người, ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. "Đúng rồi, sư tông chủ ở bên kia làm sao?" Quách Đại Lộ lần này mới thật sự lập thể mộng bức, không dám tiếp tục đi tìm vợ phiền phức. Ánh mắt trở lại Quách Diệu Giác trên người, nói: "Người nếu muốn đi tổ địa cũng hành, trước tiên đem bộ quyền pháp này ý tư cân nhắc xuyên thấu qua." Nói, Quách Đại Lộ đem Ngộ Không ở Ngũ Hành Sơn hạ diễn luyện bộ kia đại thánh quyền biểu diễn một lần. Thu quyền thời điểm đưa tay điểm Quách Diệu Giác, nói: "Chỉ cần ngươi đoán ra bộ quyền pháp này ẩn giấu có ý gì, ta không nói hai lời, lập tức dẫn ngươi đi man hoang tổ địa." Quách Diệu Giác nói: "Một lời đã định, một lời đã định." Quách Đại Lộ trong lòng sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Thật giống chính mình trở lại nhân gian thế, cùng nhi tử ước định dẫn hắn đi vườn thú giống như. Chỉ là Quách Diệu Giác phải đi vườn thú, hơi nguy hiểm một chút. Sau đó mấy ngày, Quách Diệu Giác bắt đầu nghiên cứu bộ kia đại thánh quyền. Bởi vì hắn đối với tu hành không có hứng thú chút nào, bởi vậy hắn cũng không có giống như Quách Đại Lộ mỗi ngày nhiều lần diễn luyện, mà là đem cái kia bộ quyền pháp từng chiêu từng thức vẽ hạ xuống, sau đó quay về hình vẽ làm thôi diễn. Nhìn đây đập như vậy tập trung vào bộ dạng, Quách Đại Lộ trong lòng là có một phen đắc ý, thuộc về cái kia loại quyết định gấu con thuần túy đắc ý. Tâm tình thật tốt sau khi, còn muốn tiện hề hề địa giáo dục nhi tử, không nên quá mê muội tranh liên hoàn, bởi vậy làm mất đi sách thánh hiền, hỏng rồi việc học, vi phụ giống như sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Quách Diệu Giác sẽ không để ý, đàng hoàng trả lời nói: "Được rồi ba ba." Trên thực tế, hắn đích xác không có bởi vì thôi diễn đại thánh quyền sẽ trở ngại đọc sách. Đến bây giờ, sách động cái kia chút sách thánh hiền, hắn đã đọc 3/4, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian trôi mau mà qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Quách Đại Lộ theo thường lệ rất sớm rời giường đến sơn thượng đánh quyền. Vừa bày tự chọn tử đang muốn lên tay, bỗng nhiên nhìn thấy hay thiền động phía trên tường vân khiếu tụ. Thiên lôi xúc tích, Khương Bồ Đề muốn phi thăng thiên tiên. Quách Đại Lộ giật nảy cả mình. Tối hôm qua hai người rõ ràng đem tu hành không để ý địa giá trị thiên kim hồi lâu, không nghĩ tới nay vừa sáng người vợ liền thăng cấp đột phá. Cái này gọi là cái gì sự tình? Quách Đại Lộ không nữa luyện quyền, mà là cẩn thận lưu ý Bồ Đề thăng cấp thiên kiếp. Vì nàng hộ pháp, đại hộ pháp, chấm ngoặc kép. Thời gian này, nhi tử Quách Diệu Giác đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh, nói ra ba chữ này. Quách Đại Lộ không đến xem hắn, gật gật đầu: "Mẹ ngươi muốn thăng cấp cảnh giới mới, chúng ta hai ông cháu cho nàng hộ pháp." Quách Diệu Giác nói: "Ba, ta không phải nói cái này, ta nói là ngươi cái kia bộ quyền pháp." "Quyền pháp làm sao vậy?" Quách Đại Lộ sự chú ý còn đang cái kia nhao nhao muốn thử lôi kiếp trên. Quách Diệu Giác nói: "Cái kia quyền pháp ẩn giấu ý tứ chính là đại hộ pháp ba chữ." Quách Đại Lộ bỗng nhiên chuyển qua đầu, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Quách Diệu Giác lặp lại nói: cái kia quyền thức đang lặp lại vô số lần phía sau. Ẩn giấu đúng là đại hộ pháp tin tức này. Đại hộ pháp, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ rơi vào trầm tư bên trong. Khương Bồ Đề thăng cấp, đã chính thức bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,